bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 292. Hẹn ăn cơm về nhà chưa lâu, Tôn Miểu còn chuẩn bị trang trí nhà cửa, chuẩn bị cho lễ Giáng sinh ngày mai, tạo không khí lễ hội, thì nhận được tin nhắn từ em gái Abi. Đối phương gửi cho cô một liên kết. Cô mở ra xem, quả nhiên không hổ danh là con nhà giàu. Ngay cả một đôi tất cũng là hàng hiệu. Giá 3.000 tệ, Tôn Miểu cũng lần đầu tiên biết rằng, hóa ra những thương hiệu lớn này cũng làm tất. Chỉ có thể nói, chỉ cần có thị trường, sẽ có người làm, dù là thương hiệu lớn, biết có lời, cũng sẽ nhanh chóng tung sản phẩm. 3.000 tệ đối với Tôn Miểu bây giờ, chắc chắn không phải số tiền không lấy ra được, nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng. Chỉ là khi nghĩ đến đây là mua cho Tô Thụy Hy, cô không còn đau lòng như vậy nữa. Đó là chị Tô của cô, đáng được dùng những thứ tốt nhất. Nếu là hàng rẻ tiền, cô còn cảm thấy không xứng với thân phận của Tô Thụy Hy. Cô trả lời một câu, cảm ơn, bên kia đang gõ chữ. Tôn Miểu biết rằng đối phương sắp đòi thù lao rồi, nhưng nói là đòi thù lao, thực ra chỉ là đến ăn ké một bữa. Hơn nữa mỗi lần họ đến đều mang theo quà. Quả nhiên, em gái Abi nói, ngày hai tiện không? Tôi và Từ Tử An có thể đến thăm cô và chị Tô không? Không có ý gì khác, chỉ là lâu rồi không gặp chị Tô, muốn gặp mặt nói chuyện vài câu. Cô ấy nói rất cẩn thận, nhưng Tôn Miểu cảm thấy cách diễn đạt không cần thận trọng như vậy. Theo một nghĩa nào đó, họ cũng được coi là bạn chung của Tôn Miểu và Tô Thụy Hy. Bạn bè của Tôn Miểu không nhiều, nhưng mỗi người cô đều đối xử bằng cả tấm lòng. Ngoài lúc bày hàng, họ là khách hàng, nhưng bước ra khỏi vai trò bạn bè, họ nên thoải mái như bạn bè vậy. Vì thế, Tôn Miểu suy nghĩ một chút, trả lời, hiện tại không vấn đề gì. Nếu có việc khác tôi sẽ nói với cô. Ok, em gái Abi gửi thêm một biểu tượng cảm xúc, sau đó không nói gì nữa. Việc này cứ thế quyết định. Cô ấy quay sang tìm em gái Hai Phóp. Dù em gái Hai Phóp có hơi ngốc nghếch, nhưng đó cũng là cô gái tốt của mình, không thể quên cô ấy được. Tôn Miểu cũng đặt điện thoại xuống. Giữa chừng cô ra ngoài mua nguyên liệu, phát hiện tuyết rơi dày hơn một chút. Khi cô trở về, miệng ngân nga bài hát Jingle Bell Jingle Bell Jingle All The Way. Về đến nhà, còn nhận được cuộc gọi từ Thẩm Dật Thu nữ sĩ, mẹ của Tô Thụy Hy. Thẩm Dật Thu nữ sĩ cũng bày tỏ ý định muốn đến nhà ăn cơm vào dịp Tết Dương lịch, còn đề cập có thể sẽ cùng ba Tô đến. Tôn Miểu đương nhiên không có ý kiến. Sau khi xác nhận thời gian, phát hiện vợ chồng Thẩm Dật Thu nữ sĩ chỉ rảnh vào ngày 2. Tôn Miểu sững lại một chút, giải thích với Thẩm Dật Thu nữ sĩ rằng nhóm Hai Phóp và Abi sẽ đến ăn cơm vào ngày 2. Có thể cô cần thông báo với họ. Nghe ba chữ Từ Tử An, Thẩm Dật Thu nữ sĩ không làm khó Tôn Miểu, mà trực tiếp nói, vì đều là đến ăn ké, cũng không cần chia làm hai lần. Chúng tôi cùng đến vào ngày 2 là được, dù sao mọi người cũng quen biết nhau. Hơn nữa, chia làm hai lần cũng quá phiền phức cho cháu. Chỉ là không biết làm nhiều món như vậy, cháu có cảm thấy phiền không? Dì cũng có thể giúp cháu một tay. Đừng khách sáo, cứ để dì làm việc là được. Tôn Miểu vẫn không đồng ý để Thẩm Dật Thu nữ sĩ làm việc. Không phải vì khách sáo, mà chủ yếu là vì tài nghệ nấu nướng của Thẩm Dật Thu nữ sĩ. Cô đã tận mắt chứng kiến. Thực sự không được, Thẩm Dật Thu nữ sĩ và Tô Thụy Hy nên ngoan ngoãn ngồi ở chỗ của mình. Hơn nữa, Tôn Miểu cũng không quen có người đứng cạnh giúp đỡ. Tô Thụy Hy là trường hợp đặc biệt. Hơn nữa cô ấy cũng chỉ giúp nhặt rau, không làm gì khác. Trước đây đầu bếp Giang Bình cũng đã giúp đỡ, nhưng người ta là chuyên nghiệp, làm việc khiến Tôn Miểu cảm thấy rất thoải mái, hầu như không cần nói gì. thứ cần dùng tiếp theo đã đến tay cô rồi. Ngoài hai trường hợp trên, Tôn Miểu không định để người khác giúp mình. Hay, không cần thiết, thật sự không cần thiết. Một đám người trong bếp, vốn dĩ là một căn bếp khá lớn lại trở nên không thể xoay người. Ngược lại còn gây thêm phiền phức. Vì vậy, chỉ bằng ngay từ đầu nói rõ, chỉ cần một mình cô là được. Vì vậy, Tôn Miểu thẳng thắn từ chối Thẩm Dật Thu nữ sĩ, để bà yên tâm đến ăn là được. Gác điện thoại xong, Tôn Miểu tiếp tục bắt đầu bận rộn. Hôm nay là đêm Giáng sinh mà, dù sao cũng phải ăn chút gì đó. Cô còn tra cứu một chút, biết rằng ở nhiều nơi nước ngoài, bữa đại tiệc thường diễn ra vào đêm Giáng sinh. Vì vậy cô cũng làm trước một ít cho Tô Thụy Hy. Gà Tây là mua ở siêu thị gần nhà họ. Cô không mua cả con, chỉ mua đùi gà Tây. Đùi gà Tây này cũng to hơn nhiều so với đùi gà bình thường. Sau khi mua xong, Tôn Miểu mới nhận ra, có lẽ hai người ăn một cái đùi gà Tây là vừa đủ. Vì vậy, cái còn lại được nhét vào tủ lạnh, chuẩn bị ăn sau một thời gian nữa. Khi làm gà Tây, Tôn Miểu cũng đã chuẩn bị tinh thần, không thể nướng quá lâu, vì thịt gà Tây vốn dĩ đã hơi khô, nếu nướng lâu, kết cấu sẽ càng tệ hơn. Cô làm theo kiểu New Orleans, có vị ngọt, chắc chắn Tô Thụy Hy sẽ thích. Ngoài ra, còn có một món cô chưa từng làm, bánh táo. Đây là một món ăn nổi tiếng trong Vương quốc ẩm thực đen tối, nước Anh. Quốc gia này luôn thích đặt những thứ kỳ quái lên bánh của họ. Món ngắm bầu trời đầy sao cũng là một món nổi tiếng. Thành thật mà nói, sau khi xem qua nhiều video và tìm hiểu cách làm truyền thống nhất của bánh táo, Tôn Miểu quyết định cải tiến một chút. Vì trong bánh táo truyền thống, có một thành phần mà Tô Thụy Hy hoàn toàn không thể chấp nhận: bột quế. Bột quế thực ra là một loại gia vị rất tốt, có tác dụng tạo hương thơm, K-C-S-T-H-C-S ăn uống và bảo vệ sức khỏe. Ở trong nước, nó còn được sử dụng như một loại thuốc, nhưng mùi vị của nó thực sự không dễ chịu, có vị cay, lại hơi đắng, Tô Thụy Hy chắc chắn sẽ không thích. Hơn nữa, bánh táo là món tráng miệng ngọt. Trong món tráng miệng ngọt mà cho bột quế, có phù hợp không? Người nước ngoài thực sự rất thích cho những thứ kỳ lạ vào, và đều cho với lượng lớn. Khi xem họ làm bánh táo, Tôn Miểu luôn cảm thấy họ đang cho bột quế vào với liều lượng gây chết người. Cô không do dự, lập tức gạch bỏ bột quế. Đến khi Tô Thụy Hy về nhà, điều cô nhìn thấy chính là bữa đại tiệc đêm Giáng sinh mà Tôn Miểu đã chuẩn bị. Mắt Tô Thụy Hy sáng lên, cô cởi áo khoác xuống, bước tới gần, quan sát một lúc rồi cười nói, sao lại nghĩ đến làm những món này? Tôn Miểu không thường làm món Tây, nhiều nhất là dùng bơ chiên miếng bít tết hoặc buổi sáng làm bánh mì sandwich. Cô là một người yêu thích món Trung, thích ăn món Trung hơn món Tây. Sau khi ở cùng Tôn Miểu, số lần Tô Thụy Hy ăn món Tây giảm mạnh, chỉ có khi gặp gỡ đối tác kinh doanh mới có thể ăn món Tây hoặc món Nhật. Vì vậy, khi nhìn thấy một bàn đầy món Tây, lại là bữa chính, cô thực sự rất ngạc nhiên. Tôn Miểu vui vẻ cười, kéo ghế cho Tô Thụy Hy, người sau ngồi xuống chỗ của mình. Cô nhìn thấy bên cạnh còn có một chiếc khăn nóng. Có thể thấy Tôn Miểu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tô Thụy Hy cầm khăn lên, lau tay, phải nói, lái xe về nhà có khăn nóng để lau sạch tay và làm ấm. Thực sự rất thoải mái, đặc biệt là khi cô về đến nhà. Tuyết không biết từ lúc nào đã rơi dày hơn. Thành phố này hiếm khi có tuyết, vì vậy cư dân không có thói quen sử dụng lốp chống trượt. Cộng thêm tuyết rơi xuống đất tan thành nước, một lúc sau lại biến thành băng, mặt đường càng trơn hơn, trên đường về còn có vài vụ tai nạn do trượt bánh. Trên đường này, còn tắc hơn bình thường, Tô Thụy Hy lái xe còn cẩn thận hơn, về nhà muộn hơn bình thường, May mắn là cô đã báo trước với Tôn Miểu. Tôn Miểu cũng biết điều đó. Lúc này ngồi xuống ghế, nhìn thấy trước mặt là những món ăn phong phú. Trái tim Tô Thụy Hy hoàn toàn ấm áp. Cô thừa nhận, trước đây cảm thấy cuộc sống độc thân tốt hơn. Có chút giả tạo, Tôn Miểu thực sự đã làm rất nhiều món, khiến Tô Thụy Hy không biết chọn món nào trước. Đầu tiên, cô nhắm vào bánh táo. Tôn Miểu đã cắt sẵn bánh táo, còn lấy loại xẻng cắt pizza. Tô Thụy Hy đưa tay, cầm xẻng lên, lấy một miếng bánh táo, đặt vào bát trước mặt mình. Mặc dù là ăn món chung, Tôn Miểu cũng không chuẩn bị toàn dao nĩa. Trước mặt Tô Thụy Hy vẫn là bát đũa, nhưng phải nói, vẫn là đũa tiện lợi hơn. Sau khi đặt xẻng xuống, Tô Thụy Hy dùng đũa gắp, nhét phần nhọn của bánh táo vào miệng. Bánh táo này, đa số trông giống như một chiếc bánh nhỏ. Bên dưới là lớp vỏ bánh, bên trên là mứt và táo cắt lát. Cắn một miếng, Tô Thụy Hy phát hiện bánh táo của Tôn Miểu làm rất khác so với những gì cô từng ăn. Phần vỏ bánh bên dưới mềm mại, có lẽ đã cho kem, cũng ngọt ngọt, còn phần mứt táo bên trên thì khỏi phải nói, là Tôn Miểu đã nấu trước đó. Trong nhà còn có vài lọ, ăn vào chua chua ngọt ngọt, vừa ngon miệng vừa khai vị. Ăn thêm vài miếng, Tô Thụy Hy ăn đến phần táo trên bánh. Thực ra kết cấu này có chút kỳ lạ. Nhìn thấy táo, phản ứng đầu tiên của mọi người là giòn giòn, ngọt ngọt, còn mang chút mát lạnh. Nhưng táo trên bánh táo đã bị nướng mềm. Kết cấu hoàn toàn khác với tưởng tượng. Nhưng Tôn Miểu lại có thể làm kết cấu này rất tốt. Lúc Tô Thụy Hy ăn miếng đầu tiên, cô cũng cảm thấy kết cấu có chút kỳ lạ. Nhưng ăn thêm vài miếng, phát hiện táo này mềm mềm, lại rất hợp khẩu vị của mình. Miếng bánh táo này, cô nhanh chóng ăn hết trong chốc lát. Nhìn bánh táo trên bàn, cô do dự một chút, cuối cùng vẫn không ăn thêm. Còn Tôn Miểu ngồi đối diện, lấy đùi gà tây trước mặt, dùng dao ăn cắt ra, trực tiếp tách thịt khỏi xương. Thịt đùi gà tây thực ra khá cứng đầu, Tôn Miểu nướng mềm rồi, nhưng xương và thịt vẫn dính chặt vào nhau, không chịu tách rời. Hơn nữa, ngoài xương chính của đùi gà, còn có một ít xương nhỏ. Chỉ vì đùi gà tây to, nên những sợi gân giống như xương nhỏ này cũng lớn hơn xương gà bình thường. Còn có khá nhiều thịt dính trên đó. Tuy nhiên, tất cả những điều này đối với Tôn Miểu mà nói thì không phải vấn đề gì lớn. Một con dao ăn nhỏ, trong động tác xoay vòng của cô, những miếng thịt ngoan ngoãn bị Tôn Miểu gỡ xuống, ngoan ngoãn rơi vào đĩa. Sau khi chia xong, Tôn Miểu mới mang đến vị trí giữa bàn, để Tô Thụy Hy ăn. Tô Thụy Hy cũng không khách sáo, đưa đũa lên, gắp một miếng đùi gà tây bỏ vào miệng. Khi ăn vào, cô không khỏi mở to mắt. Miểu Miểu, làm thế nào vậy? Đây là lần đầu tiên chị ăn đùi gà tây mềm như vậy. Tuy vẫn không bằng thịt gà, nhưng về kết cấu đã rất giống rồi. Tôn Miểu cười nhẹ, nhìn Tô Thụy Hy, nhỏ giọng nói, bí mật thương mại, cô sẽ không nói cho Tô Thụy Hy biết. Để thử nghiệm kết cấu, cô đã tiêu tốn gần cả ngày trong không gian hệ thống. Cách chương